thức ấm a nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai vòi, rồi vác đầy bình hư không đi xa ngàn dặm đem biếu nước khác. Nên biết thức ấm cũng như vậy. Con cho thầy biết thế nào là thức ấm. Ấm nó có hai nghĩa, vừa là ấm vừa là uẩn. Vậy thế nào gọi là thức ấm, thế nào là thức uẩn? Cái mê sao lại gọi nó là thức? Thức ấm, đây nói về thức, tức là nói về cái thức tâm của mình, tức là cái tâm, tâm thể của chúng ta. Mỗi người đều có một cái tâm, cái tâm thể. Thế cái tâm này mà nó đã có tâm thì nó có thấy, có biết. Nhưng mà nó thấy biết đúng ấy, thì gọi là trí, gọi là bậc thánh hiền, là trí tuệ. Còn bây giờ vì nó biết nhưng mà nó lại biết mê. Thế. Nhưng dù sao nó cũng khác với cái hòn đá, với cái cục đất, nó không biết gì. Chúng ta có cái tâm, chúng ta có biết, có thấy, có nghe. Nhưng mà cái tánh biết của chúng mình lại biết, để biết sai, biết lầm, biết mê. Thế cho nên gọi là thức. Chữ thức nó trái với chữ trí. Thế mà cũng có cái tâm, nhưng mà cái tâm sáng suốt, biết đúng như Phật ấy. Đấy, thì người ta gọi là chánh biến chi, là bậc giác ngộ, là bậc trí tuệ. Còn chúng mình biết nhưng mà biết toàn sai lầm, cho nên gọi là thức tâm. Này, vậy cái chữ thức đây tức là cái tâm thức của chúng mình nó đang sống ở trong đường mê. Con thấy cái lớp học Lăng Nghiêm thì đây là lớp học Lăng Nghiêm thật, nhưng mà cái thấy con đâu có xúc tiếp được với sự thật. Con thấy cái bóng ảnh ở nơi con mắt do ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học và chiếu qua con người. Đấy, con thấy cái bóng của ánh sáng mặt trời ở trong thần kinh, mà con lầm, con tưởng là con thấy được sự thật. Lỗi không ở cái chỗ không phải cái lớp học này, nó không phải lớp học, nó đang là lớp học. Nhưng mà cái thấy của con ấy là con thấy lầm. Con thấy cái bóng, chứ con không thấy được sự thật. Mà con lại, con bị cái bóng nó đánh lừa. Cái bóng này là ánh sáng mặt trời, ban đêm con đâu có thấy. Đó. Ban đêm thấy tối mò, bởi vì không có ánh sáng mặt trời. Ban ngày có ánh sáng mặt trời, cho nên thấy đây là thấy cái bóng, thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong thần kinh, qua con người vào thần kinh. Thế ở thần kinh đấy, cái tâm thức, cho nên cái này là cái tâm của con đấy, nó y theo cái bóng đó mà nó nhận ra cái hình ảnh, mà nó cho là nó thấy đúng sự thật. Đấy, cái lầm của nó, nó không thấy đúng được sự thật, mà nó tưởng nó chỉ thấy được cái bóng của ánh sáng mặt trời, cái bóng ở trong thần kinh. Thế mà nó lại lầm đấy, mà cái bóng nó đánh lừa, khiến cho mình cứ tưởng là mình thấy. Ngay đến cha đến mẹ của mình cũng đâu có tiếp xúc được thật. Chỉ nhờ cái ánh mặt trời nó chiếu vào mắt, mình bảo là mình thấy bố, thấy mẹ. Mà sự thật là mình không có tiếp xúc được đúng sự thật với cha mẹ. Mình chỉ sống với cái bóng của ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thần kinh thôi. Chính cái bóng này nó đánh lừa mình, khiến cho tưởng là mình đã thấy được bố, thấy được mẹ. Tự mình sống ở trong cái sự thật, mà thật ra mình thì sống ở trong cái bóng ảo ảnh, không có thật. Cho nên Phật gọi là ấm, nghĩa là chính cái bóng này nó đánh lừa mình. Theo cái nghiệp báo của loài người, có con mắt này, có cái ánh sáng mặt trời, mình tưởng là mình sống trong sự thật, mà hóa ra mình đang sống ở trong những ảo ảnh, mà những cái ảo ảnh này nó lại hư vọng. Mình thấy bố mình một cái hình, chứ con mèo nó lại thấy cái hình khác, con cá cái mắt nó khác, nó lại thấy cái hình khác, ông trời ông lại nhìn cái hình khác. Mỗi loài theo nghiệp báo thấy một cái hình khác nhau, cho nên biết là những cái hình này là không chính xác, chỉ là những cái hoa đốm do mắt nhậm mà nhìn thấy cái hoa đốm ở hư không, chứ không có sự thật. Cho nên gọi là thức âm, nghĩa là chính những cái ảo ảnh, những cái hão huyền ấy nó đánh lừa mình. Là thức ấm. Sao lại còn lại gọi là thức uẩn? Bởi vì cái chữ ấm với chữ uẩn ấy, nó phải liền nhau. Nhớ nó là một chữ. Thầy quên, chị em chắc là biết cái tiếng Pali gọi là chữ gì đó, căng đa hay cái gì thầy quên rồi, thầy không nhớ rõ. Con có biết rõ không? Chị em chắc nhiều các em đọc sách đã biết cái, một cái chữ nhưng mà dịch ra thành là phải có hai nghĩa, ấm và uẩn. Cho nên phải biết cả hai nghĩa thì nó mới đúng. Chứ nếu chỉ biết một nghĩa thì thành là cái nghĩa nó không có rõ, không đúng. Cho nên phải rõ cả hai nghĩa. Vì thế Ngài Huyền Trang, Ngài sang bên Ấn Độ rồi về Ngài dịch kinh, Ngài dịch là năm một uẩn. Các tổ nói là phải đủ cả hai nghĩa thì nó mới phải. Thì thôi mình cứ học cả hai đi. Bây giờ thức ấm, đó là cái nghĩa là nó đánh lừa mình, khiến cho mình quên cái sự thật. Thế còn thế nào gọi là thức uẩn? Tích góp chưa nhỏ. Vậy thế nào gọi là chưa nhỏ? Thì con đã nghe nhiều lần chúng ta học về cái thức này, cái thức uẩn này. Cái tâm thức của chúng mình nó có bốn cái đặc biệt là minh, ký, ức, trì. Thầy nói đấy, con nhớ ra chưa? Dạ có. Thế đấy, thế nào để giảng về cái nghĩa chứa nhóm này? Cái chữ minh nghĩa là nó thấy, nó nghe, yeah. Nó ngửi, nó nếm, đó, minh, sáng tỏ rõ ràng. Yeah. Ký, và ký lại những cái bóng ảnh. Đó, những cái bóng thì hư vọng. Nhưng mà cái tâm thức chúng mình ấy, nó lại có khả năng nó ghi lại, cho nên gọi là ký. Thế rồi. Dạ, ức nghĩa là nhớ. Đấy, như bây giờ thầy nhắc con bốn chữ minh, ký, ức, trì là con liền nhớ ra. Bởi vì con có ghi nó ở trong tâm rồi, cho nên bây giờ cần đến là nó nhớ ra. Nè, nó nhớ ra thế xong rồi ấy, không cần đến ấy, nó lại lẳng lặng, nó cất đi mà không biết nó giấu chỗ nào. Nhưng mà khi cần ấy, thì nó lại hiện lên. Mà những chuyện từ bé, từ hồi lên 4, lên 5, bây giờ nhắc tới cũng vẫn nhớ ra. Đấy, không biết nó giấu ở đâu mà cả bao nhiêu chục năm trời nó vẫn cứ kín. Thế mà không phải bấm nút, không phải như các cô máy dây viết lôi thôi. Tôi cứ không cần nhỉ. Tôi nói chuyện đầy giảng. Đấy, như Phổ Giác nó cần đến bây giờ để nó giảng mấy chữ thì nó nhớ ra, nó giảng. Xong rồi chốc ăn bữa cơm nó về, nó ăn những cái này nó đi đâu không biết. Mà nó cứ tự im lặng, nó xếp vào trong kho. Đấy. Mà rồi đến ngày mai hỏi lại bài, nó lại nói ra, lại nhớ. Thấy cái tâm của chúng mình nó hay như vậy. Chứ đâu như các cô cứ phải dây viết lôi thôi nữa. Nhưng mà chúng mình có một cái bộ máy bất khả tư nghị, vậy mà cứ bỏ, không để ý. Cho nên đây Phật nhắc, quay về ngó lại cái tâm của mình, nó kỳ diệu, nó có khả năng, nó là cỗ xe đại thừa, nó có khả năng đưa mình lên ngôi hiền thánh, làm Phật, làm tổ. Cho nên quay về săn sóc nó. Đã. Thế rồi để con mới nói ra có ba hả? Minh, ký, ức, còn chữ trì. Nó bảo tồn, nó gìn giữ, nó cất vào kho. Khi nào cô cần nó lại hiện lên. dù là 50 năm nhớ lại những chuyện quá khứ và vẫn nói được, là bởi vì nó vẫn ở trong thảm thức. Mà cứ cần là nó hiện ra rõ ràng, minh bạch. Chúng mình thì chỉ nhớ được chuyện từ bé, chứ các Bồ Tát nhớ được kiếp trước. Ông Phật thì ông nhớ bao nhiêu, từ kiếp nào ông vẫn nhớ được. Cái bộ máy của mình tuyệt vời. Thế đấy, cho nên nó chứa nhóm, cho nên gọi là uẩn. Tất cả những cái nó thấy, nó nghe, nó ngửi, làm thiện, làm ác, tỉ mỉ từng tí một, nó đều ghi hết. Đấy. Cái gọi là uẩn, nó chứa nhóm như thế đấy. Thì bây giờ Phật cho cái thí dụ, người lấy cái bình tần già bịt cả hai vòi. Thế con giải nghĩa cái thí dụ này cho chị em nhận. Bởi vì đã gọi là cái thức ấm, cái tâm của chúng mình đấy, nhưng mà đáng thương đấy. Nó là thức ấm. Như ban nãy vừa nói cái chữ thức ấy, nó biết nhưng mà nó biết sai đấy. Cho nên gọi là thức. Và ấm nghĩa là chính cái sai này nó đánh lừa mình, khiến cho mình mê, mình ngu mà mình lại không biết là mình ngu. Mình cứ tưởng là mình thông minh sáng suốt lắm, tài giỏi lắm. Tâm của chúng ta bây giờ nó là cái tánh biết, tánh giác, nhưng mà nó đang bị mê muội và nó đang bị đánh lừa vì cái nghiệp báo hiện tại này. Nó đang đánh lừa uẩn, mà nó chứa lắm, bị đánh lừa từ lâu lắm đó. Nó chưa có xúc tích những cái lầm mê từ nhiều lâu lắm. Thế đây là nói cái chữ thức ấm. Bây giờ con giảng cái chữ bình tần già. Bởi vì bên Ấn Độ đã có ngày thời Phật, có cái con chim gọi là ca lăng tần già. Các chị em có nghe Đức Phật cái tiếng nói âm thanh thanh nhã như tiếng hót của con chim ca lăng tần già đấy. Có cái loại chim, cái con chim nó có hai đầu, nó có hai đầu. Thế cho nên mới đặc biệt ở đây nói là đút nút cả hai vòi. Cái bình tần già là cái bình nó lại có hai vòi. Thế thì bây giờ cái bình ấy nó có hai vòi, gọi là bình tần già. Thành cái con chim tần già nó có hai vòi. Thế đấy. Thế bây giờ con vừa nói cái bình này là Phật ví với cái gì? Dạ, sức thân nghiệp báo của chúng con. Mà làm sao cái thân nghiệp báo của chúng mình ấy, Phật phải ví là cái bình. Chúng ta ngu si, tánh của mình như hư không ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ bởi vì như không không nhìn thấy, cho nên không biết mình là cái gì. Rồi cứ lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, thọ ánh sáng mặt trời. Chúng ta lo vơ bốn cái chất đất, nước, gió, lửa. Đó. Hiện tại bây giờ phổ giác, đấy cái thân của nó có giống cái bình không? Đấy, chúng ta cứ thế, mỗi người tự mình, chứ nào có phải ai bắt mình bỏ vào bình đâu. Chúng mình cứ người nào người nấy tự lo. Ở lúc ở trong bụng mẹ thì có sẵn máu của mẹ, cứ thế hút tết thành thân mình nè, hút máu của mẹ rồi nhận là thân thể của mình, thành cái thân hài nhi. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ không vơ được máu của mẹ nữa thì bắt chiếc mẹ cũng ăn cơm, uống nước, thở không khí như mẹ. Thế là tự bào chế ra máu, thế là nuôi cái da thịt xương này. Thế là tự chúng mình đan dệt một cái bình, rồi tự thấy mình vì cái nghiệp báo nó khiến ra. Mình cứ tự thấy mình đút nút ở trong cái bình này, làm gọi là cái chỗ ở của mình, gọi là thân thể của tôi. Thể thể, tức là thể chất của mình. Thế cho nên cái nghiệp báo ngu của cái ngu si của mình cứ đan vẹt một cái bình, rồi tự thấy mình ở trong cái bình ấy. Hiện tại cứ mỗi người vác cái bình của mình từ Bát Nhã, mỗi buổi sáng vác nó về vị sư, rồi chốc nữa lại vác nó về Bát Nhã. Cái bình tần già, mà cái bình này làm sao lại có hai, bình tần già là nó phải có hai vòi, làm sao đút đút cả hai vòi là định nói cái gì? Nó gọi là trí, thế nào gọi là lý? Tâm của con thì nó bụi, nó có cả hai, cả trí cả lý. Thế bây giờ chúng mình mê tách nó là làm hai, có phần trí, có phần lý. Trí thì con biết rồi, trí tức là bây giờ con đang biết nói, biết thấy, biết nghe, tức là phần tinh thần của mình. Trí, còn lý tức là cái cảnh mình đang sống đây, cái cảnh này mình đang sống đó. Phần chân trí thì thấy được chân lý, nghĩa là nếu mà là sống bằng cái trí tuệ, cái Như Lai tạng, cái diệu chân như tánh của mình sáng suốt như Phật này, thế thì thấy được chân lý, nghĩa là cái cảnh này mình thấy được sự thật. Thế còn chúng mình bây giờ ấy, thì cái phần trí đã đút nút rồi. Thế nào là phần trí đút nút? Bây giờ đang nói với cái phần trí và phần lý, tức là nói ngay cái căn bản Bồ Đề của con đấy. Cả hai cũng đang đút nút. Con nhớ rằng con có học bài vừa rồi đấy, là cái kiến tinh chưa phải cái kiến tánh, bởi vì còn hai cái vọng kiến, còn bị hai cái, bị cái màng đen đó, nó đút nút, phải không? Đấy. Thế cho nên cái phần chân của, cái phần trí tuệ của chúng mình bị đút nút, phải không? Thế, thế còn phần lý làm sao lại bảo đút nút? Con mắt mà đã bịt chặt vậy rồi thì cái thấy của con có đúng được không? Dạ sai ạ. Thế còn cái trí mà đã đút nút thì còn cái gì nữa mà đã vọng kiến thì phải thấy ra vọng cảnh. Chân trí thì người ta mới thấy chân cảnh. Phật thì thấy là cảnh thường tịch quang, mà chúng ta đang thấy nào ổi, nào xoài, nào cá, nào cua, đủ thứ. Thế cho nên gọi là đút nút. Mà đâu có phải chỉ đút nút đâu, mình lại còn bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa nữa, cho nên gọi là ấm thức âm. Chẳng những là đút nút mà lại còn chiêm bao nữa. Cho nói tiếp, rồi vác đầy bình hư không. Cái thân thì nó hiện lên hình tướng, nhưng mà chính cái thân này nó không đến, nó không đi. Bởi vì con sinh ở nước Tàu thì con lại ăn cơm của đất nước Tàu, chứ con có mang đất cơm của Việt Nam đi đâu, phải không? Yeah. Cho nên chính cái thân ấy, thì đây không nói chuyện cái thân, mà đây nói chuyện về cái nghiệp báo. Nó là thể. Tự vì con có cái nghiệp, cho nên rồi con mới ăn cơm uống nước, nó mới thành con người. Chứ cứ nói là thân bằng đất nước gió lửa, bây giờ con ra con vơ đất nước gió lửa, nó xếp nó vào với nhau, nó có thành con người không? Dạ không. Đấy, phải có cái mạng sống của mình nữa. Cái thức, cái tận cái thức ấm của mình, nó mê muội nhưng mà nó giỏi, mà nó tài lắm. Nó tạo ra cái thân con người thật là tỉ mỉ, mà thật là tuyệt vời. Đấy. Rồi thì bây giờ đang nói chuyện thì cái bình hư không nó đi. Thì đây tức là cái nghiệp báo. Bởi vì con vừa nói con ở Việt Nam, rồi con sang bên cõi Phật đó. Yeah. Ừ, đấy. Thế thì cái thân ở Việt Nam mình, khi nó hết cái nghiệp, hết cái nghiệp làm người, thì những cái đất nước này nó tan đi, nó rã đi, người ta đem chôn. Đem chôn để khỏi trông thấy những cái đau lòng, chứ sự thật là nó tan rã. đất đi đằng đất, nước nó khô kiệt đi, rồi cái đất nó lại thành đất. Thế nhưng mà cái nhiệt ở Việt Nam này gọi là đã hết cái nhiệt, tức là cái nhiệt nó có nhân, nó đã có duyên nữa cơ. Nhân là cái việc tu hành của con, duyên là con niệm ông Phật, ông có ông Phật Di Đà, con có duyên với cõi cực lạc. Đấy. Thế đủ nhân, đủ duyên ở bên cực lạc rồi, tức là cái nghiệp thanh tịnh đã thành một vị thánh hiền là cái nghiệp nhân, mà cái duyên này là có duyên với Đức A Di Đà cho nên mới về cõi cực lạc. Nếu có duyên với Đức Dược Sư thì lại về cõi tịnh lưu ly. Đằng này có nhân và có duyên với cõi cực lạc. Thế thì là cái nghiệp của con, cái nghiệp ấy tức là cái sự tu hành, cái tâm địa của con nó đã chuyển thành thanh tịnh, và nó đã có cái duyên sâu đậm với Đức Phật Di Đà. Trong cái khi mà con tu cái nhân thanh tịnh thì dĩ nhiên là những các cái tham sân si, những cái tập khí như uế nó tan dần đi, nó tan đi. Khi mà con thành tựu được cái thanh tịnh, tức là những cái nhơ uế ở bên này nó sạch hết, không còn, phải không? Đấy. Mà khi mà cái duyên với Đức Di Đà cõi cực lạc đã đầm thắm, thì tức là cái duyên với cái cảnh giới ở đây nó phải cởi gỡ, nó phải coi như nó hết. Không biết thầy nói liêu tiêu thì em nhận hả? Thế đấy. Thế thì bởi vì cái nghiệp ở cõi ta bà, cả nhân cả duyên đã hết, cho nên cái thân cõi ta bà này nó tự tan. Nó tan ngay ở Việt Nam và nó giả lại cho Việt Nam. Và bây giờ chỉ còn cái nghiệp thanh tịnh của con nó hiện ở bên cực lạc. Thế thì chúng ta theo cái thức ấm là cái mê, mình tưởng là mình đi về cõi cực lạc. Mình tưởng, phải nhắc lại, mình tưởng thế, tưởng như cái mình có đem một cái gì đi về bên cực lạc. Cho nên đây Phật mới bảo mình đem cái hư không. Cái hư không nghĩa là cái gì? Cái không có. Phải không? Đây là cái tưởng của mình đấy thôi, chứ không, thật ra không có cái chuyện đi lại à. Nhưng đây nói về đường mê, cái tâm thức mê của mình, thì mình không biết là tâm tánh mình vẫn ở khắp pháp giới, mà mình tưởng như bây giờ mình phải đi về bên cực lạc. Cho nên vác cái hư không mà đi cả ngàn dặm. Ở đây Phật nói ngàn dặm còn ít ấy. Thế đây về cả bên cực lạc là bao nhiêu? 10 muôn ức cõi Phật, ít nhất cũng 10 muôn ức dặm, phải không? Đây Phật nói chứ đi xa ngàn dặm là đây là còn nói ít đấy, chứ sự thật là mình còn giỏi hơn cơ. Mình vác cái hư không đi 10 muôn ức cõi. đem sang bên cực lạc, gọi là đem biếu bên cõi cực lạc. Phật cho một cái ví dụ nó vừa khôi hài, nó vừa vui mà nó có đích xác không, vẽ rõ cái mê muội của chúng mình. Đấy. Nên biết cái thức âm cũng như vậy đấy. Con nói tiếp. A Nan, hư không không đến từ phương kia, cũng không vào phương này. Thật thế A Nan, nếu đến từ phương kia thì bình đã đựng hư không đem đi, chỗ cũ phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình trút ra phải thấy hư không ra. Nên biết thức ấm giả dối, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Sáu cái thân ở trong bào thai đó, thì nếu mà sáu thức bắt đầu hoạt động, những cái máu của mẹ mà tụ ở trong bào thai mà bắt đầu có cái thần thức nó thọ những cái máu đó, thì cái sáu thức mà bắt đầu hoạt động thì chúng ta nói là cái thần thức nó đến. Cái đứa bé sanh ra, khi mà ở trong bụng bắt đầu cái đứa bé nó có ngọ nguậy, người ta nghe, người ta biết cái sự động của cái thai nhi ở trong bụng, người ta thấy nó có cái chuyện động thì biết là cái đứa bé, người ta bảo là cái thần thức đã đến. Thế đến khi chết nằm ở trên giường đó, mắt tai mũi lưỡi không hoạt động nữa, sáu thức nó không hiện hành nữa, thì người ta bảo cô ấy đi rồi. Cô ấy đã đi rồi. Đấy. Thế là đấy là chúng ta thấy theo kiểu của mình, cho là cái tâm thức nó có đến, rồi cái tâm thức nó có đi. Còn bây giờ mình học kinh Lăng Nghiêm thì Phật dạy là cái tâm của mình ấy, nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó hiện tại, nó đang có sẵn ở khắp nơi, chứ không có chuyện đến và đi. Tâm tánh thể Như Lai tạng thường trụ bất động ở khắp mười phương. Cơn hiện tại bây giờ mình có đủ nhân đủ duyên, có cái nghiệp cũng có tham, có sân, có giận dữ, nhưng mà cũng có đôi chút thiện lành. Đấy. Cho nên rằng có cái nghiệp báo ở làm người ở của Việt Nam. Đấy. Có cái duyên với nước Việt Nam thì có cái nghiệp báo làm người là cái nhân. Thế là đủ nhân, đủ duyên. Đấy. Thế là chúng mình phải gọi là ở nước Việt Nam. Ở Việt Nam như ban nãy vừa nói, mình hút cái máu của mẹ, rồi bây giờ mình lại bắt chiếc mẹ, mình thu hút cái đất nước gió lửa, mình kết lại thành một cái hình tướng, mình nhận là thân thể của mình. Đấy. Cái nghiệp ấy, dụ với cái bình, bởi vì hễ có nghiệp là mình tìm cách ăn uống sinh sống thành cái hình đó, là có cái thân tướng. Đây Phật lấy cái bình làm cái thí dụ. Bịt cả hai vòi là trí lý mịt mù, cái tâm mê muội cứ tự thấy là mình ở trong cái bình này, ở trong cái thân này, tự thấy mình có cái chướng ngại đó, mà cũng không biết là chướng ngại, lại còn cho là hạnh phúc nữa, còn ăn mừng sinh nhật nữa. Ăn mừng cái ngày vào tù. Chúng ta thật đủ các thứ. Cho nên bởi vì cái tâm nó mê muội, nó cứ tự thấy nó ở trong cái chướng ngại, nó tự thấy nó ở trong cái thân nghiệp báo này. Thật ra đấy, nó không biết là chính cái tâm thức của nó như hư không, nó có ở trong thân mà nó ở cả ngoài thân, nó ở khắp cả. Cái thân này chỉ là một cái hư vọng, một cái giả hiện, tự mình lấy đất nước gió lửa chết lại, nên nó là cái không có. Còn thật ra tâm mình nó như hư không, nó đã là như hư không thì nó đâu có bị chướng ngại, nó đâu có bị ở trong bình đến ngoài bình gì đâu, nó ở khắp cả này. Nó như hư không, nó không hình không tướng, cho nên nó không hề có một cái gì chướng ngại nó cả. cái tánh thể của chúng ta là Phật gọi là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Chính cái tâm thể của mình là Như Lai Tạng, là tánh Phật, tánh chân không, không hình không tướng ở khắp pháp giới. Đó là sự thật, nghĩa là chúng ta chính là đồng thể với mười phương Phật. Bản lai vẫn là Phật, mà chỉ tự mình mê muội, thành ra tự thấy những cái chướng ngại. Bây giờ chỉ cần học kinh Lăng Nghiêm, tỉnh ra mà Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái chướng ngại ấy, đừng nhận là thân, là tâm, là cảnh của mình, mà biết đó là cái mê vọng. Rồi cứ an định cái tinh thần mà tỉnh ra, bản lai mình vẫn đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Trong cái bài thức ấm đây, Phật chỉ cho chúng ta thấy là chúng ta không có đi đâu, cũng không có đến đâu, không có chết mà cũng không có sinh ra. Bản tánh của mình là vô lượng quang, bản tánh của mình là vô lượng thọ. Cái chuyện sống chuyện chết thì tại mình mê lầm, vơ đất làm thân, cho nên cái thân này lúc vơ thì gọi là sống, đến khi nó tan đi thì lại gọi là chết, rồi lại đi lo đi vơ cái khác. Cứ như thế bà già mù từ vô thủy đến giờ thành lập cái rừng xương. Đã chán chưa? Đã đến cái ngày giờ tỉnh ra chưa? Hay cứ thích làm bà già mù? Ông Phật ông mới vẽ cho mình một cái bức ảnh, tuy là không đẹp nhưng mà nó chính xác. Con học Lăng Nghiêm ở đây thì con thấy cái thức của con không có đến không đi. Nghĩa là ở khắp đủ duyên ở đâu thì nó hiện hình có cái thân ở đó thôi. Còn bây giờ tới cái giờ ngồi quán bất tịnh á, thì con quán thì con lại thấy có cái khi mà ba mẹ giao hội thì có cái thần thức nó chui vào thì nó mâu thuẫn không ạ? Con vừa mới thấy rằng thì là cái chuyện đến với đi là không có, vậy thì cái chuyện chui vào mới chui ra nó cũng không có. Chỉ là cái mê của cái tâm thức. Con vẫn chưa hiểu được cái chỗ như thế này ạ. Tức là thần thức thì không đến mà cũng không đi. Thế nhưng mà đến lúc mà lâm chung ấy, bởi vì là cái thần thức là nó là chủ thể của tất cả cái thân mình. Khi mà thần thức mà hoạt động thì tức là nó điều khiển cái tất cả các cái bộ phận ở trong cái con người thì lại sống. Vâng, cho nên là chính vì thế nó mới nuôi được các cái căn để hoạt động. Mà các căn hoạt động thì là các thức hoạt động thì là sống. Thế nhưng mà khi mà lâm chung thì là tại sao mà không đến cũng không đi, tức là nó vẫn ở trong cái thân mình, thì tại sao nó lại còn không điều khiển để hoạt động tiếp mà nó lại làm cho dừng lại cái dừng lại và làm cho cái đất nước có lửa nó tan rã, nó không hoạt động được. Tức là nó không đem máu để đi nuôi cơ thể, không chấp và, gì. Vâng, nó không chấp gì nữa ạ. Vâng, thế như vậy là nó không chấp gì là bởi vì nó hết nhân, hết duyên. Thế cho nên tức là từ từ đến cái không chất gì, thế nó còn nắm là nó còn nhân còn duyên. Bây giờ nó hết nhân hết duyên, từ từ nó giảm cho đến lúc nó buông hẳn. Tôi kính bạch thầy, thế là cái nhân tức là cái nghiệp lực nó lôi đi, và cái nghiệp báo nó lôi mình đi để cho mình đi đầu thai tất cả các cái tâm thức thật không có đến không có đi. Tâm thật của chúng mình ấy, nó như hư không, nó có ở trong thân mà nó cũng ở ngoài thân. Cô cứ vứt cái hộp vuông tròn đi, không nên trừ cái tướng vuông tròn của hư không. Đấy, Phật đã nói đấy, cái hộp ấy, nó có vuông có tròn, chứ còn tánh của cô nó không vuông không tròn. Thế cho nên chỉ có một điều là nó còn chấp trì, nghĩa là nó nắm giữ và nó buông cái chấp chỉ, nó buông ra. Bây giờ tôi nắm chặt, rồi bây giờ lúc bây giờ buông ra, thế thôi. Bởi vì hết nhân, hết duyên, hết nghĩa là buông. Trước đủ nhân duyên, tức là tôi nắm chặt, tôi nhận là tôi, tư cư là tôi. Còn bây giờ đấy cả ngày cô quán cái thân này huyễn là không phải tôi. Đó là cô đang buông nó ra đấy. Rồi cả ngày cô Nam Mô A Di Đà Phật, tánh của tôi là ở vô lượng quang, vô lượng thọ. Cả ngày cô Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một tiếng Nam Mô là quay về, tức là cô buông. Hả? Cái đấy là cô buông ra. Cô buông ở cõi bên này, cô nắm ở cái cõi bên kia. Cô Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì bây giờ cô buông, mỗi ngày cô buông tí dần dần dần dần, cho đến lúc cô buông hẳn. Thầy, ở chúng con thì chúng nó đang buông thật, nhưng mà những cái người thế gian mà tại sao lại có cái sự mà thần thức của họ họ buông ra để cho có một cái thân chết tan rã? Bởi vì con biết là thần thức là chủ thể điều khiển tất cả, máu thì nuôi được tất cả các cái căn, mà đến lúc mà thần thức mà không hoạt động thì nó, tức là nó tan rã, tức là nó tạm thời, nó không chấp trì nữa. Hàng ngày cô Nam Mô để cô cầu, cô bỏ nó ra. Mỗi một câu Nam Mô của cô là cô đang buông. Cô buông cái bên này thì bên cực lạc cô đang nắm, cho nên cái quả hoa sen nó đang thành hình ở bên cực lạc. Cô buông ở bên này, cô mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là một cái buông, một tiếng nữa là hai cái buông, cho đến cái ngày giờ mà gọi là nhân duyên ở ta bà hết, tức là cô buông được hẳn. Mà nhân duyên của cõi cực lạc thành, tức là cô đã nắm được tròn. Thì ở bên ấy nó mới có cái bông sen. Thì chính thì cái tạng thức của mình ấy nó đang chuyển biến. Mà chính cô phát nguyện cầu vãng sanh, cầu vãng sanh tức là cầu buông ở bên này, cô còn nắm cái gì nữa? Đến cái ngày giờ mà cô được vãng sanh ấy, tức là cái ngày giờ đối với cõi ta bà này, cô buông hoàn toàn. Chứ nếu cô còn nhớ tiếc như thế này là cô hãy còn tiếc nó. Bây giờ mỗi một tiếng Nam Mô là một cái buông. Mà nếu mà miệng Nam Mô mà tâm không buông ấy, thì rồi cái thân này nó tan, nó lại đi kiếm cái thân khác ở cõi này ấy, chứ không có về cực lạc đâu. Có thật buông rồi thì mới về cực lạc được. Như vậy là như vậy nói rằng là thần thức không đến không đi thì nó vẫn có, nó tạm dừng, nó không hoạt động, nó vẫn ở đấy nhưng mà nó tạm dừng, nó cô về cực lạc, cái tâm cô nó vẫn có mặt ở đây, chỉ có cái điều là nó không buông, nó không nắm, cho nên nó không vơ đất vơ nước ở bên cõi này, cho nên cái thân cõi này không có hoạt động nữa, chớ mà tâm thức nó vẫn có mặt ở đấy, chỉ có điều là nó không hiện hành. Nó không hiện hành, cho nên là nó không đau, không khổ. Đối với nó, cái này là đất mặc mà ta muốn làm gì người ta làm. Nó không đau, nó không, bởi vì nó không hiện hành, cho nên nó không đau, nó không khổ. Thế nhưng mà nhiều khi cái người ở tuy tưởng đã chết rồi, nhưng cái tâm nó vẫn còn có mặt, nó vẫn còn hiện hành, nó vẫn còn chấp chỉ, nó còn tiếc rẻ, nó chưa có đi được, nó chưa có buông được. Thế thì mà cái người sống thì không biết, lại tưởng cái người ấy cái thần thức đã hoàn toàn giải thoát rồi, thì không phải. Nhiều khi cái tâm người ta vẫn còn đấy, cho nên mình vội vàng, mình tắm, mình rửa, mình thay áo là mình động người ta đau lắm. Những lúc bây giờ cái đau nó đau, đau nhiều lắm, chứ không phải là như chúng mình bây giờ. Toàn thân động đến là người ta đau lắm. Cho nên phải cẩn thận. Học đây ấy, nghĩa là cái bình thường đấy, thì cái sáu căn nó dần hủy hoại, tức là nó cũng hư hỏng. Mình không nhìn thấy cái hư hỏng, chứ nó phải có cái hư hỏng ở phía trong. Thì sáu căn nó hư hỏng, bị một cái chỗ nào đó nó hỏng, cho nên nó không có cái sinh hoạt được. Mình tưởng như cái người thật chết, nhưng mà nhiều khi người ta chưa chết, cho nên đừng vội vàng động. Vâng thầy, Thầy cho con thưa là cái như thầy nói về cái chữ chấp gì, và thầy về cái chấp gì này là cái tâm thức mình nó chấp gì, hay là cái nghiệp báo nó chấp gì? Và... cái tâm thức của mình, cái tâm thức của mình với cái nghiệp báo đâu có thể hai. Tâm là nghiệp, mà nghiệp là tâm, bởi vì cái nghiệp ấy nó là cái ngu mê của cái tâm mình. Mà thấy như giờ như con á, như con học Phật pháp thì con biết cái thân này nó là cái đáng chán, đáng bỏ. Nhưng hiện tại giờ dụ như tâm con không muốn chấp trị cái thân này nữa, nhưng mà con không được, con muốn về cực lạc liền bây giờ, nhưng mà cũng không được. Mà những người chết á, bà thầy, con thấy bởi vì không muốn con chết. Con phải nhớ là cái tâm thức của chúng mình nó sâu xa u uẩn. Còn bây giờ con đang sống, bây giờ là con chỉ sống cái từ, cái vọng từ. Còn cái phần u uẩn sâu xa, cái những cái tập khí, tập quán, thói quen từ vô thủy, nó ăn sâu trong tạng thức. Tuy rằng con muốn cởi ra, như cái vết gớt này nó vẫn còn. Ở trong tạng thức mình những trùng từ nó còn nặng nề. Còn bây giờ cái muốn cầu về cực lạc ấy, là cái bồng bột, Phật gọi là cái ngoại, ngoại Phật. Con phải nạo cho hết cái chánh tánh chúng sanh đấy. Cái da, cái thịt xương của mình ấy, nó là chánh tánh của mình, nó là cái mê muội. Thế cho nên tuy rằng con học kinh, con biết bên cực lạc là vui, nhưng mà bây giờ con ăn ngon, con có thấy ngon không? Ăn bánh có thấy ngon không? Đó. Đó. Tức là mình vẫn có một cái thích hợp ý. Với những các thứ ở thế gian này, mình còn liên kết chặt chẽ lắm. Cho nên Phật bảo chúng mình phải nhất tâm bất loạn mới hy vọng vãng sanh. Mà cũng nhờ thần lực Phật, chứ còn chưa phải là mỗi một chốc mà mình chặt đứt được những cái thâm căn cố đế từ vô tùy đến giờ. Nó trói về cái cõi xa bà này gớm lắm. Thầy vừa nói người chết thì người ta còn cái cách gì, cái tâm thức người ta cách gì, thì như vậy thì mình nên để bao nhiêu lâu rồi hãng đọc vào? Thật ra đó, người Tàu thì người ta bảo là phải để 2 ngày hay 3 ngày. Còn người Tây Tạng đó thì người ta có khi người ta cứ để trong nhà cả tuần lễ. Nhưng mà bởi vì nó thối, nó nát, thành ra người ta bẩn, ta sợ không có vệ sinh, thành người ta vội vàng, người ta đem chôn đi. Con người cứ lúc sống thì quý nhau lắm, nhưng mà đến khi thành được xác chết, người ta sợ lắm. Cho nên ta cứ vội vàng tống đi cho nó xong. Chứ sự thật ra là phải hai, ít nhất cũng 2-3 ngày, mà có khi 2-3 ngày chưa dứt được. Đối với cái thân này, bởi vì chính cái tâm thức của mình nó lưu luyến cái thân này lắm. Chẳng những là bởi vì da thịt nó đã xuyển, cái 6 căn nó đã nát, bắt buộc phải rời. Nhưng mà cái lưu luyến, cái quý, cái xác thịt này, cái tâm của người ta khó dứt lắm, không dễ. Quán, chị em phải quán bất tịnh. Đấy là cái bài, cái nấc thang thấp nhất. Thế nhưng mà thôi, mình đã làm cái thấp nhất mà cho đến nơi đến chốn thì mình cũng đỡ được. Quán bất tịnh để tập tỉnh ra, buông cái thân này ra. Thì hiện tại đời sống mình mát mẻ an lành, bởi vì đối với cái thân này mình không vướng mắc, không cố chấp. Thì tự nhiên cái cách đối xử với những người xung quanh, mình đối xử bằng tuệ giác, không có cái ngã ái, ngã chấp mà chống đối với mọi người. Cho nên cái người quán bất tịnh thì trong tâm người ta thanh nhàn an ổn. Cho nên cái không khí, cái đời với những người ở xung quanh dễ thở và mát mẻ. Đấy là cái hạnh phúc chân thật trong hiện tại. Mà sau này khi hết cái nhân duyên, cái thân này nó tan rã, mình cũng mát mẻ nhẹ nhàng. Mà đã mát mẻ nhẹ nhàng thì nó đi lên. Còn nếu mà còn vướng cứu nặng nề thì nó đi xuống. Thế cho nên cho quán bất tịnh hiện tại bản thân bình an, mà những người xung quanh được nhờ nhiều lắm. Cái người chuyên quán bất tịnh, người ta sống với ai cũng được, mà người ta ở hoàn cảnh nào cũng được. Thế nếu mà thấy mình phiền chán, không muốn ngồi đây, muốn chạy chỗ này chỗ kia, thì quay về một quán bất tịnh, chắc chắn có hạnh phúc an vui. Chứ còn đi chạy rông chỗ này chỗ kia chưa chắc. Chỗ này nó có cái này không vừa ý, chỗ khác nó lại có cái khác không vừa ý. Bởi vì cái không vừa ý ấy là cái tâm tánh của mình, đi đâu lại mang cái tâm mình đến đấy. Cho nên chỗ này thấy gai là đến chỗ kia lại thấy gai. Và nếu mình cứ quay về quán bất tịnh, tỉnh ra, hàng phục những cái lầm mê của mình, buông những cái thói quen lầm mê của mình, thế là mình cũng yên vui, người xung quanh cũng yên vui, hiện tại bình an, mà mai sau mãi mãi đấy, cái quán bất tịnh ngày hôm nay đó, tức là mở một cái khung trời cho ngày mai mình có đường lối bay đi xa và bay cao. Thầy, ta nói là khi chưa chết thức không riêng cuộc ở đây, nhưng mà bây giờ khi chưa chết tức là hiện tại con đang sống đây, thì rõ ràng tất cả các thức con nó đang cuộc trong cái thân này, chứ con đâu có thấy ở khách đâu, mà sau đây ngài bảo là không con riêng cuộc. Con nên biết là những cái thức ấy là những cái hư vọng, nó chỉ là những cái tác dụng xong mà nó tan đi, chứ nó không phải là một cái lù lù con cầm một cái túi được, phải không? Thế chỉ là những cái tác dụng tùy duyên. Chân tánh và tạng thức, tạng tánh là nói về cái tánh của mình, nó như cái kho ở khắp cả pháp giới vì nó rộng, thế gọi là tạng tánh. Nói về tánh thể. Còn chân tánh, nói về chân là bởi vì nó có thể, nó tuy không hình không tướng như hư không, nhưng nó có tác dụng để thấy, để nghe rõ ràng, cho nên nó là cái chân thật, nó có thật, cho nên gọi là chân tánh. Rồi gì? Tạng thức. Thì bây giờ cái tánh ấy, nó mê thì người ta không gọi là Như Lai tạng nữa, mà người ta gọi là tạng thức. Cũng cái tánh của mình tỉnh ấy, thì người ta gọi là Phật tánh, mà mình mê thì người ta gọi là tạng thức. Cũng vẫn nó, chỉ khác có cái mê thôi. Con bạch thầy, cái sắc uẩn đó bạch thầy, là do mình ăn cơm uống nước tích tụ bốn thứ tạo thành cái sắc này. Còn cái thức uẩn đó thì thầy nói là nhóm bốn cái sắc tạo thành cái thức. Thầy nói là nhãn thức, nghĩ thức, hàng ngàn cái mình nhìn đây thấy nghe này nè. Không, thầy nói là chứa nhóm bốn cái thức kia để chuyển biến thành một cái thân sau, có một cái thân sau. Mình chứa nhóm vào trong tạng thức để chuyển biến thành có một cái thân sau. Thì sao? Thì sao? Muốn nói gì thì nói đi. Thì con muốn hỏi thầy là cái sắc uẩn là do ăn cơm uống nước tạo thành cái thân này là sắc uẩn. Thì cô trông thấy. Dạ đúng rồi. Thế còn cái thức của cô nó chứa cái chủng tử, cô không nhìn thấy. Nhưng mà để nó tạo thành cái thức á, con muốn hiểu cái ý là con đem hai cái đó. Thầy con thưa thầy là làm sao để cho con hiểu được là cái thức uẩn là cái gì nó tạo để nó thành cái thức uẩn. Nếu mà cái thức uẩn nó không có cái chứa góp thì làm gì có cái quả báo. Nó phải có cái chứa các chủng tử, rồi về sau các chủng tử mới thành những quả báo. Cho nên bây giờ cái quả báo nó biến hiện đây là đủ thứ đây này. Chính là từ các cái chủng tử mà nó hiện hành ra. Là cái quả báo đó là... Chính là cái thức của cô chứ gì. Bây giờ nó chung quy chỉ là một cái biến hóa mà thôi. Chính là thầy về uẩn á. Không có cái chữ uẩn đó là thầy. Chữ uẩn. Chữ thọ uẩn đó là thầy. Đó là mình góp những cái gì để nó thành ra một cái khổ. Hôm nay cô nhìn thấy cô giá thải đó, cô thấy ghen ghét có chịu. Cô mới khoáng thôi, thấy con bé nó không hay, thế mai cô lại nhìn nữa cô thấy khó chịu mốt nữa. Nếu mà giá thải mà ngồi mà nguyết cô một cái thì là cô dám cô quay ra cô bạch tai liền. Chính bởi vì trong tâm của cô chứa góp từ từ, chứa góp cái ghét, cái giận nó từ từ, mà rồi nó đi đến cái độ mà cô dám bạt tai người ta. Cho nên cái đó từ chút mỗi ngày là thành ra đấy. Đấy nó chưa có luôn. Dạ. Đấy là nói một cái, còn bao nhiêu cái thức khác nữa. Thế còn cái tưởng uẩn, cái tưởng uẩn là nó có những cái gì? Cái tưởng nó mới lại càng tệ. Hôm nay cô nghĩ một tí, mai cô nghĩ vào một tí. Chính nhờ cái tưởng đó. Cho nên cái thọ cái tưởng nó giống nhau. Thì đúng cái thọ với cái tưởng nó liền nhau. Cái thọ là cái khổ vui. Dạ. Mà cái tưởng ấy là tưởng yêu ghét. Nhưng mà hai cái nó như điện mà nó liền nhau, nó đi liền nhau. Vậy là mỗi ngày con ghét một chút, ghét một chút. Đấy, ghét đấy. Thế hôm nay cô ghét. Đấy. Cô ghét là bởi vì cái khó chịu nó dồn dập. Hôm nay cô nhìn cô ra phải cô khó chịu. Thế thì nó đó khó chịu là cái thọ. Dạ. Rồi cái tưởng là ghét. Thế cô mỗi hôm cô khó chịu một tí thì rồi thành cái ghét của cô nó đậm đà. Rồi còn hành uẩn là chữ góp, là góp từ chút một chút. Hành là cái hành động. Cái hành động ấy thì nó chưa góp ở trong tạm thức rồi nó thành cái quả báo. Tức là ví dụ như giờ mình thấy cái tôi mình ghét cái mình nói đáng đánh là một cái này góp rồi, nó đáng đánh đấy ba là cái thành đánh thiệt. Thì cả mấy cái nó cũng đều có chứa trùng từ ở trong tạm thức của cô cả để nó đưa đến cái quả báo ngày mai. Nhưng mà cái hành đó là nó góp những cái hành động nó phải là cái thân của mình rồi, trước khi nó tới cái thân nó phải góp cái gì. Thật ra cái hành ấy, nó là cái chuyển, chữ hành đính chính nghĩa khi nào chuyển động thì gọi là hành. Thế mà nghĩa nó chuyển động ít nó chuyển động nhiều, nó chuyển động nhiều nữa thì nó thành công, cái quả báo nó phải nặng thế. Mà chính cái hành ấy, nó chuyển động thật nhiều nó mới thành cái thân cô bây giờ, nó chuyển động nó mới thành cái thân mình. Tôi bây giờ có cái hành những cái gì mà nó thành được cái thân của mình. Về suy ngẫm đi.